Chương 650, Hoa Thánh cùng Phong Nhã. Trần Mạch đi tới, thấy được Hoa Thánh cùng Tiêu Như Hàm ngồi ở chỗ đó uống rượu ngược lại là có chút ngạc nhiên. Nghe được Trần Mạch tiếng bước chân, bọn họ quay đầu lại. Tiểu Mạch Mạch, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Như Hàm sau đó chạy tới, nắm lấy Trần Mạch hung hăng giả qua giả lại. Trần Mạch, nói, đi đâu? Tiêu Như Hàm hỏi. Tử Linh Chi Địa. Trần Mạch nói ý Tử Linh Chi Địa đây chính là tấm da dê quấn lên pháp tắc đánh dấu điểm sao Tiêu Như Hàm ở rượu. Trần Mạch đặc biệt ghét bỏ nhìn Tiêu Như Hàm liếc một chút. Làm sao ngươi ghét bỏ bản tiên nữ rồi? Tiêu Như Hàm ủy khuất khuất mà nói. Không có, cũng là cảm thấy ngươi dạng này về sau không gả ra được, thuộc nữ điểm. Trần Mạch sờ lên chóp mũi nói ra. Ha ha, ngươi sư tôn cái này dung mạo phóng nhãn đại lục vậy cũng là nghiêng nước nghiêng thành tồn tại. Hoa Thánh cười nói. Nghe được không? Tiêu Như Hàm ngạo kiều lung lay bầu rượu trong tay. Nghe được bất quá nói xác thực không sai. Bất quá ngươi trở về là có chuyện gì a? Cũng may mắn trong tay ngươi có không huyễn thạch. Tiêu Như Hàm ném cho Trần Mạch một bầu rượu. Trần Mạch tiếp tới, sau đó cùng bọn họ ngồi tại bên vách núi. Ta đi đến minh giới. Trần Mạch sau đó nói xong uống một ngụm rượu. Minh giới Tiêu Như Hàm cùng Hoa Thánh đều là cho mày. Đây không phải là một vị diện khác sao? Ngươi là làm sao đi đến một vị diện khác? Tiêu Như Hàm giật mình hỏi. Tử Linh Chi Địa dưới có một cánh cửa. Cánh cửa kia là thông hướng minh giới. Hoa Thánh giật mình nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Minh giới, là thật sao? Tiêu Như Hàm gật gật đầu, đương nhiên là thật, liền như là ma giới một dạng, ma giới tồn tại, minh giới lại vì sao không thể tồn tại cũng tỉ như Tiểu Mạch Mạch, bọn họ chẳng phải là tới từ một cái khác thế giới khác sao? Chỉ là cái kia thế giới khác cùng Thiên Lâm Đại Lục đả thông, minh giới chúng ta mặc dù biết nó đúng là tồn tại, nhưng là như thế nào đi làm đương thời phía trên chỉ sợ không có mấy người biết, nhưng là minh giới Tiêu Như Hàm nhìn về phía Trần Mạch. Đại Mi, Nhữ Chặt nói, đây không phải là người đã chết, bọn họ được linh hồn đi đến địa phương sao? Ngươi còn sống, làm sao có thể đi đến minh giới mà lại coi như ngươi đi, theo lý mà nói, loại địa phương kia nhất định sẽ có vô cùng chỉ sợ, thậm chí đạt tới nguyệt thần, thậm chí siêu việt nguyệt thần tồn tại thủ hộ giả bảo vệ ngươi làm sao có thể đi tới đó. Đúng vậy, đúng là dạng này, nhưng là ta phát sinh một chu tờ chuyện nhỏ, cũng không tiện cùng các ngươi nói, dù sao hiện tại ta cùng Tiểu Duyên Các, nàng là lấy nhục thân trạng thái tại minh giới. Minh giới bên trong nắm giữ pháp tắc, người đã chết tiến vào chỗ đó về sau, cái kia chính là một cái thế giới chân thật, sẽ ở nơi đó vượt qua cả đời, tại minh giới cả đời này như là tử vong, như vậy thì là chân chính vẫn lạc, cũng không có cái gọi là đầu thai chuyển thế nói chuyện, không qua đến minh giới là muốn là mất đi toàn bộ trí nhớ. Đã đáp ứng linh lung, liên quan tới nàng không thể nói cho người khác biết, Trần Mạch tự nhiên là không nói cho. Lại là dạng này. Tiêu Như Hàm cùng Hoa Thánh lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trần Mạch một phen làm cho các nàng cũng là thế giới quan có chút lật đổ. Cái này Tiểu Mạch Mạch thật đúng là đến thiên đạo tạo hóa người, trăm ngàn vạn năm đến, lại có gì từng một người lấy nhục thân tiến vào minh giới thậm chí còn có thể trở về. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó đại khái đem hắn biết liên quan tới minh giới một số tư cầm cao nói cho bọn họ. Theo hai người biểu tình khiếp sợ bên trong đủ để thấy đến những tin tức này đến cùng đến cỡ nào chấn hám nhân tâm. Minh giới nguyên lai cũng là một cái có thể tu luyện thế giới, thậm chí còn có thể lấy vợ sinh con quá rung động. Hoa Thánh nhịn không được cả kinh nói. Cho nên ta lần này tới nhưng thật ra là chuyên môn tìm đến Hoa tiền bối tìm ta. Hoa Thánh nhìn về phía Trần Mạch. Ừm, đã Thiên Lâm Đại Lục người chết đi sẽ đi hướng minh giới, như vậy Hoa tiền bối ngài người yêu, nếu như nàng còn may mắn tại minh giới, nếu như nàng có thể tại minh giới trở thành cường giả lời nói, mặc dù quá khứ trăm năm, ngàn năm, nhưng là nàng nhất định còn sống. Nghe được Trần Mạch, Hoa Thánh toàn thân run rẩy lên. Ừm, Tiêu Như Hàm hơi hơi trầm âm. Trên lý luận ba huyệt thì có thể phục sinh một người, nhưng xác thực cũng là lý luận, nếu như Tiểu Mạch Mạch nói như vậy thì tính toán sống lại, linh hồn của nàng, trí nhớ chỉ sợ cũng là không tồn tại, cũng hoặc là nói nhưng thật ra là đổi một người, chân chính linh hồn nhưng thật ra là tại minh giới. Nói như vậy, ba huyệt thì có thể phục sinh một người, nhưng cũng có thế cũng không phải thật sự là nàng. Tôm Thịt Hàn Vi nhỏ trầm ngâm nói. Nàng nói Trần Mạch dù sao là nghe không hiểu, Tiêu Như Hàm cũng chỉ là nói cho Hoa Thánh nghe. Cái kia vậy nếu như đem minh giới linh hồn của nàng mang ra đâu, cái kia tự không sai chính là một người. Tiêu Như Hàm no ý Trần Mạch lại lắc đầu, theo ta được biết cái này là hoàn toàn không có khả năng thực hiện, nếu quả như thật như thế, đây chẳng phải là lộn xộn rồi. Tiêu Như Hàm gật gật đầu, điều này cũng đúng nhưng là trông giữ cái này quyền lợi tại linh lung trong tay, nếu như nàng đồng ý. Như vậy Trần Mạch là có thể làm được đem Phong Nhã tại minh giới linh hồn mang tới đây, vậy liền có thế thực hiện chân chính sống lại. Hoa Thánh bất kể như thế nào, biết tin tức này liền để hắn vô cùng chấn phấn, cho nên ta tới mục đích nhưng thật ra là muốn hỏi một chút Hoa tiền bối, liên quan tới ngài người yêu hình dạng, ta có thể sẽ tại minh giới một đoạn thời gian, tuy nhiên tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là nếu quả như thật vận khí tốt, có lẽ ta có thể tìm tới nàng. Trần Mạch nói ra. Vì cái gì Trần Mạch sẽ cảm thấy như vậy đâu? Đã Trần Mạch phát động nhiệm vụ này, như vậy Trần Mạch cảm thấy Phong Nhã tại minh giới là không có chết, nàng nhất định không nhớ ra được lúc còn sống tất cả mọi chuyện. Nhưng là nếu như Hoa tiền bối còn có lời gì, hoặc là có tín vật gì ta có thể thay ngài chuyển giao cho nàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta muốn có thể tìm tới nàng. Hoa Thánh kích động đứng lên, nhìn lấy Trần Mạch. Thật có thể chứ, ta có thể thử một chút. Hoa Thánh sau đó tranh thủ thời gian lấy ra một đầu bảo vệ rất tốt dây chuyền. Hoa Thánh thân mật vuốt ve cái kia sợi dây chuyền. Nếu như ngươi có thể tìm tới nàng, làm phiền ngươi đem cái này còn cho nàng. Trần Mạch tiếp tới. Vậy ta muốn nói gì sao không? Không cần, đã đó là một cái thế giới mới, nàng thì đã có cuộc sống của mình, chính mình nhân sinh mới, ta cần gì phải đi đã quấy rầy nàng đâu. Nếu như biết nàng có thế sống rất tốt, vậy ta liền đã thỏa mãn, phục sinh đó cũng là không cần thiết. Còn có cái gì so với biết nàng còn sống ở một cái thế giới khác vui vẻ sinh hoạt tốt hơn tin tức đâu? Hoa Thánh hơi hơi cười nói. Ta hiểu được, Trần Mạch gật gật đầu. Hoa Thánh sau đó run run rẩy rẩy lại là lấy ra một bức cờ tranh giống, xem ra rất lâu phía trên có một tên rất cô gái xinh đẹp, đứng tại một mảnh rừng hoa đào bên trong đánh đàn mà đạn. Thật vô cùng mỹ. Trần Mạch, cái này cho ngươi, đây chính là nàng, nếu như ngươi thật có thể gặp phải nàng. Có thể xác định nàng ở nơi đó sống rất tốt là đủ rồi. Hoa Thánh cảm kích nhìn về phía Trần Mạch.